Hồng Liên Bảo Giám, chương 1106, theo như nhu cầu 1, gocchuyenaudio.com, bởi như vậy Tô Kính căn bản không cần lo lắng Lý Gia làm chuyện xấu. Đương nhiên Lý Gia sẽ không thực làm Tô Kính thế nào, vấn đề là âm thầm ra tay tiêu diệt một ít thủ hạ đắc lực của Tô Kính rất dễ dàng. Tô Kính cũng không nghĩ tới, Tàng Kiếm Đạo Cung lại bày ra một cường giả kim đan cửu trọng, trước đây mọi người biểu hiện ra đều là cường giả kim đan bát trọng giữ thể diện. Cường giả Tàng Kiếm Đạo Cung tự mình gặp mặt Tô Kính, nói chuyện với nhau thời gian rất dài, Tô Kính đạt được 2 cam đoan, chỉ cần Tàng Kiếm Đạo Cung còn sẽ cam đoan an nguy của Tô Kính. Cam đoan thứ 2 là Tàng Kiếm Đạo Cung sẽ kéo dài cung cấp luyện khí sĩ cho Tô Kính, số lượng có thể sẽ không quá nhiều nhưng cam đoan đủ Tô Kính dùng. Những luyện khí sĩ này trực tiếp quy Tô Kính chỉ huy, sẽ không đi lãnh binh tác chiến. Tô Kính còn biết một việc, đó là cường giả kim đan cửu trọng cho mình áp lực giống như sư phó Lâm Hoành Sơn. Nói cách khác, Lâm Hoành Sơn hiện tại còn không có tu luyện ra Bạch Hổ Luân, chỉ là Bạch Hổ Nguyên Thai, sức chiến đấu đã tương đương với kiếm tu kim đan cửu trọng. So sánh ra, phụ thân Tiêu Dao Hầu của mình càng thêm lợi hại, người Tàng Kiếm Đạo Cung khẳng định không đánh lại Tiêu Dao Hầu Tô Dương. Về phần Hoàng đế bệ hạ, những người này cộng lại cũng bị nghiền áp. Không trách mọi người lại tôn kính nhạc phụ đại nhân như thế, đó là vì thực lực chênh lệch quá lớn. Tô Kính đạt được cam đoan cho nên an bài tốt 2 hạm đội của đạo cung, hạm đội đạo cung kích thước không lớn nhưng mỗi chiếc rìu là tinh phẩm, từ đó mang theo tinh binh. Bọn họ chạy tới trước một bước cho nên chiếm cứ bến càng tốt, hạm đội tới sau sẽ tốt hơn. Những đại bộ đội này là đạo cung mở rộng sau khi chinh chiến các nước Nam Hải, thời gian quá ngắn, đương nhiên không cách nào so sánh với lão binh Đông Tần. Cho dù sức chiến đấu hay độ trung thành sẽ khác nhau khá xa. Tô Kính cẩn thận quan sát, phát hiện binh sĩ đạo cung tinh nhuệ vượt xa quân lính của mình nhưng không thể so sánh với trung quân của mình. Nếu nghĩ như trước là sai, 12 đạo cung, mỗi một đạo cung lấy thực lực ra đủ nghiền áp cửu đại gia tộc. Bởi vì 12 đạo trong có cường giả tuyệt đối, có Tàng Kiếm Đạo Cung cam đoan, Tô Kính có thể ngăn chặn Lý Gia, xem như đạt được kết quả hắn muốn. Hắn trực tiếp phái sứ giả đi tới đại doanh Lý Gia, yêu cầu Lý Gia buông tha kế hoạch tiến công, đi tới hòn đảo số 1 thuê bến cảng. Lý Gia quả quyết cự tuyệt, hơn nữa ngày đó phát động A Ấn công thần miếu Hạch Tâm. Kết quả Lý Gia chết tổn thương thảm trọng, đánh vào thành thị tầm nửa ngày liền lui ra ngoài, trong thần miếu Hạch Tâm, giáo tông vẫn lạc mà Lý Gia chết mất 2 cường giả kim đan bát trọng. Lý Gia thu hoạch được lợi ích trong thần miếu, chẳng qua giáo tông có một kiện thần thí đối với Lý Gia mà nói giá trị của thần khí còn trên cả 2 cường giả kim đan. Người ngoài xem ra giá trị thần khí càng lớn hơn một chút, trong gia tộc Lý Gia cũng có thần khí tương đương mảnh vỡ tiên khí, thần khí là đồ vật nhân gian chế tạo ra, uy lực cực lớn, không kém gì tiên khí. Tiên khí nhất định phải có quy tắc tiên giới mới có thể chế tạo ra, đối với luyện khí sĩ mà nói thời gian dài tiếp xúc với tiên khí có khả năng phi thăng càng lớn hơn một chút, giá trị trong đó không thể so sánh với nhau. Cho dù thần khí có uy lực cực lớn, đối với luyện khí sư mà nói còn không xứng sách giày cho tiên. gocchuyenaudio.com khí, Lý Gia đạt được thần khí nhưng lại tổn thất 2 cường giả kim đan bát trọng, sức chiến đấu không có hạ thấp nhưng ý nghĩa lại bất lợi, sau khi Tàng Kiếm Đạo Cung đã đến và dứt khoát cho quân đội trú đóng trên hòn đảo số 2 chiếm cứ mấy thành thị, hiển nhiên bọn họ tới chia cắt hòn đảo số 2, hơn nữa dùng danh nghĩa của Tô Kính. Bởi như vậy chính mình không có khả năng đi cướp lấy những thành thị này, quân đội đóng trong thành thị là người Tàng Kiếm Đạo Cung. Cửu đại gia tộc đã sớm biết rõ ý của hoàng tộc, các ngươi náo thì cũng thôi, đừng có đụng vào đạo cung. Bởi vì đạo cung không có khả năng ẩn nhẫn với cửu đại gia tộc, một khi náo, có hại chịu thiệt tất nhiên là cửu đại gia tộc. Hoàng đế cũng không muốn vì cửu đại gia tộc đi đối phó đạo cung. Áp chế 12 đạo cung với hoàng tộc mà nói cũng là chuyện cố sức. Lý Gia càng tức giận, Tô Kính cưới Vô Ưu công chúa, vừa bắt đầu Lý Gia còn không có để ý, hiện tại mới phát hiện một bước này làm cho Tô Kính thoát ra ngoài, vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Tô Kính thành phò mã, Tàng Kiếm Đạo Cung đỡ hắn. Sau đó chính là Hoàng Thất cũng buông ra một ít quy củ với Tàng Kiếm Đạo Cung, Tàng Kiếm Đạo Cung thành bùa hộ mạng của Tô Kính. Trái lại Lý Gia đối phó Tô Kính phải đối mặt với Tàng Kiếm Đạo Cung. Nếu bọn họ chọc giận Đạo Cung sẽ làm Hoàng Thất tức giận. Quan hệ giữa Lý Gia và Thanh Dương Đạo Cung không có chặt chẽ như vẻ ngoài, vẫn còn kém một chút cho nên Thanh Dương Đạo Cung sẽ không vì Lý Gia mà trực tiếp quyết đấu với Tàng Kiếm Đạo Cung. Tàng Kiếm Đạo Cung ít người, vấn đề đại bộ phận là kiếm tu, bàn về đạo thuật thì tốc độ giết người của Tàng Kiếm Đạo Cung còn nhanh hơn một ít. Người Lý Gia vốn hận Tiêu Dao Hầu, vì cái gì vương bát đản này có thể trở thành đại tư mã. Hiện tại người Lý Gia càng hận Tô Kính, vì cái gì tiểu vương bát đản này có thể thành phò mã. Nếu những thứ này đều là của Lý Gia đã sớm nghiền áp Tô Gia. Phải biết rằng sức chiến đấu của Định Châu Lý Gia vẫn luôn trên Tô Gia. Người Tô danh chậm quá, mà Lý Gia được tất cả mọi người thừa nhận, người Lý Gia đều là tên điên, hơn nữa là tên điên vô cùng thanh tỉnh. Hiện tại người Lý Gia không điên nên mới cảm thấy thống hận. Tô Kính lập tức thu được Lý Gia mời, yêu cầu Tô Kính đi vào trong quân Lý Gia trao đổi chuyện Lý Gia rời khỏi tranh đoạt hòn đảo số 2. Tô Kính dứt khoát đưa một phong thư, phía trên chỉ có 4 chữ các ngươi không xứng. Thật bất ngờ là Lý Gia cũng không có bởi vậy điên cuồng, bọn họ đổi một điều kiện, chỉ cần Tô Kính cung cấp cho bọn họ 4 khẩu ngũ hành đại pháo, Lý Gia sẽ rút quân khỏi hòn đảo số 2, hơn nữa còn thuê thành thị và bến cảng ở thành thị số 1, điều kiện cũng như gia tộc khác. Cách chương.